Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối mùng một Tết, một lớp tuyết mỏng rơi xuống thôn đầu đảo Câu, dày chừng một đốt tay. Đến hôm sau, trời ấm lên, tuyết tan thành mưa, dân làng vui mừng khôn xiết, gõ thùng chậu, gõ cả đáy nồi đi ngoài đường để ăn mừng. Từ năm 1958 đến năm 1960, hạn hán triền miên, ruộng đồng chẳng đến mức không thu hoạch được gì, nhưng cũng chẳng hơn là bao. Nay mới bước sang năm 1961, đã có trận mưa lớn thế này, dân làng dường như thấy trước cảnh lúa xanh mướt đầy đồng ruộng. Tôn Đống Lương, đội trưởng đội sản xuất, mừng ra mặt. Qua ngày mùng 3 Tết, ông ấy tính rằng những người đi chúc Tết nhà ngoại dù xa đến đâu cũng đã quay về. Ông ấy bèn mặc áo mưa, đến từng nhà gọi dân làng dậy, kêu ra đồng cày cuốc, không để lãng phí một giọt mưa xuân quý giá, để nước mưa thấm đẫm vào đất. Theo lý mà nói, chưa hết Tết đã bị gọi ra đồng làm việc, dân làng đáng lẽ phải bất mãn. Nhưng thực tế không như vậy, họ làm việc hăng say, tinh thần phấn khởi, thậm chí muốn cắm lều ngoài đồng. Người ở đầu ruộng hát một câu, người ở cuối ruộng đáp lại một câu, không khí vô cùng náo nhiệt. Bà cụ Vệ phân chia công việc trong nhà, một nhóm đi làm việc cho đội sản xuất kiếm công điểm, một nhóm khác ra ruộng nhà chuẩn bị cho mùa gieo trồng. So với những cánh đồng bằng phẳng của đội sản xuất, những mảnh ruộng khai hoang trên sườn núi đúng nghĩa là trông cậy vào trời. Người siêng năng như Vệ tứ chủ, ngày ngày gánh nước từ dưới núi lên tưới ruộng, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại phần lớn đều chờ mưa xuống để tưới cho cây trồng. Giờ đây, từng hạt mưa xuân rơi xuống, trong mắt hầu hết dân làng, đó là hy vọng cho vụ mùa bội thu, là hình ảnh những kho thóc đầy ắp vào mùa thu. Vệ Nhị Nha nhanh chóng phục hồi sau mối tình tan vỡ. Sáng mùng 5 Tết, cô ấy theo vợ chồng Vệ Đại Trụ lên tỉnh thành. Trước khi đi, cô ấy hứa hẹn với gia đình rất nhiều. Cô ấy nói sẽ mua vài hoa đẹp làm váy cho Vệ Thiêm Hỉ, mua kẹo ngon và các món ăn vặt. Cô ấy hứa mua giày mới cho ba người anh, mua vải may quần áo đẹp cho ba chị dâu. Đến lượt bảy đứa cháu trai nghịch ngợm trông chờ lời hứa, Vệ Nhị Nha hào phóng vung tay tuyên bố. Các cháu yên tâm, cô Út đến đơn vị sẽ chọn mua đủ loại tài liệu học tập cho các cháu. Những tài liệu bác gái mua lần trước quá ít, không đủ để các cháu làm. Sau này, cô Út sẽ gửi thêm về, ghi rõ mỗi ngày phải viết bao nhiêu trang, giao cho nhóc Hỉ giám sát việc học của các cháu. Nhà mình thiếu người có học, các cháu thông minh lắm, cô Út nhất định sẽ giúp các cháu thành tài. Sau này cả bảy anh em đều phải thi đỗ đại học. Mấy bảy anh em Vệ Quốc Kiện sững sờ, không ai nói nên lời. Cậu Út Vệ Quang Minh mắt rưng rưng, còn cậu bé nghịch ngợm nhất là Vệ Đông Trinh thì ôm lấy chân Vệ Nhị Nha mà kêu gào. Cô Út, phu quý của cháu, đừng mua tài liệu học nữa, được không? Cháu thấy làm ruộng ở thôn mình cũng rất tốt, sao phải khổ cực đi học làm gì? Cha mẹ, bà nội cháu đâu có học hành, mà vẫn sống tốt đó thôi. Vệ Nhị Nha chỉ mỉm cười, lắc đầu. Không được, các cháu không chịu khổ học hành, sau này sẽ phải chịu khổ trong cuộc sống. Cô Út làm vậy là vì các cháu, đừng phụ lòng cô Út. Tạ Ngọc Thư ngồi bên cũng không kiềm được, bèn chia sẻ kinh nghiệm. Bọn trẻ không thích học chẳng có gì to tát, đánh một trận là xong, một trận không được thì hai trận không được thì ba trận. Ngày nào cũng đánh, cứ đánh đến khi chúng ngoan ngoãn học hành thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ chưa trải sự đời, không biết cuộc sống khổ thế nào, nhưng chúng ta làm cha mẹ đều đã nếm trải. Vì thế, phải nhẫn tâm, dù có đau lòng cũng phải giáo dục chúng tử tế, giúp chúng thành tài. Nếu chúng không chịu học, thì đánh cho đến khi yêu thích học tập, hiểu chưa? Cách chương.